Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 934, đánh chết. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đáng giận. Hắc tinh linh bị nhục, đối mặt thông thiên dây leo thế công, hắn chỉ có thể lần nữa tế ra thực mộc thiên đinh, chỉ có như vậy, tài năng vì chính mình hòa nho một thành, tức giận trách mắng. Thông thiên dây leo, đây là ngươi tự tìm, đi. Vèo, tại hắc tinh linh điều khiển, thực mộc thiên đinh hóa thành một đạo lưu tinh, vội xông hướng kia một mảnh lớn uốn lượn vươn về trước nhánh dây. Theo hắn, những cái này nhánh dây tuyệt đối sẽ như lúc trước như vậy, căn bản sinh không nổi đối kháng ý niệm trong đầu, tại thực mộc thiên đinh uy hiếp chật vật lùi bước trở về. Thế nhưng là hiện thực tràn ngập hí kịch tính, luôn là xảy ra con người hầu như dự kiến. Hắc tinh linh kinh ngạc phát hiện, này mảnh lớn nhánh dây giống như là phát điên đồng dạng, trực tiếp lựa chọn cùng thực mộc thiên đinh cứng đối cứng, cho dù bị thiên đinh hấp thủy, cũng sẽ lập tức tự đoạn nhánh dây, mà càng nhiều nhánh dây lần nữa nhào tới, loại này liều mạng tư thế, điều này làm cho mọi người cảm nhận được đến từ thông thiên dây leo điên cuồng. Tinh linh nữ vương trông thấy một màn này, lại càng là cảm giác bất khả tư nghị, từ nàng chỉ huy thông thiên dây leo, có thể đạt tới không đến loại trạng thái này, nàng chỉ có thể yêu cầu dây leo làm ra đơn giản công kích chỉ lệnh, về phần thông thiên dây leo vì cái gì sẽ xuất hiện điên cuồng biểu hiện, hẳn là cùng này tử linh khô lâu có tối quan hệ trực tiếp. Trong lúc nhất thời, tô nhiên tại trong lòng tinh linh, sinh ra không ít cảm giác thần bí, liền ngay cả địa vị cũng đi theo tăng lên không ít. Ha ha, thông thiên dây leo trực tiếp phát huy, để cho này boss lại đắc ý, hiện tại luống cuống a chuối tiêu ngại việc vui còn chưa đủ đại, hướng phía hắc tinh linh phạm địch trên thân thể liên xạ mấy tiễn, ý tại phân tán ra hòa này lực chú ý, tinh linh nữ vương tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cũng bắt đầu phát động công kích, ánh sáng liên tiếp bắn ra, không lưu tình chút nào đánh hướng này khỏa đại thụ. Hèn hả, hắc tinh linh lúc này song quyền nan địch tứ thủ, khổ mà không nói được. Hắn hiện tại hy vọng nhất là đem đây nên chết tử linh khô lâu cho hành hạ đến chết, đáng tiếc bị thông thiên dây leo này một lẫn vào, căn bản vô pháp công kích được này khô lâu, càng đừng đề cập giết chết. Nhưng bây giờ tinh linh nữ vương lại đối với mình xuất thủ, điều này làm cho hắc tinh linh lại càng là phiền không thắng phiền, quá độ phân thần, một khi không quyết tâm đã bị laser đánh vào trên thân thể. Cơ hội tốt, tô nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, gấp khó dằn nổi hô. Dây leo huynh, đừng do dự, nhanh chóng động thủ. Còn không đợi tô nhiên thanh âm rơi xuống đất, đếm không hết nhánh dây bạo tuôn ra quấn quanh tại cái kia trên nhánh cây, mãnh lực nắm chặt, hắc tinh linh căn bản chưa kịp phản ứng, này cành cây đã bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, thực mộc thiên đinh mất đi khống chế, hào quang tiêu tán hạ xuống, không có lúc trước phong quang. Ha ha, thành công, tô nhiên trong mắt tách ra sáng ngời sáng rọi, trước tiên vọt tới, muốn đem này vượt qua cực phẩm vũ khí cho nắm trong tay. Đáng giận, đáng giận. Hắc tinh linh gắt gao nhìn chằm chằm tô nhiên phương hướng, hai mắt đỏ ngầu gần như muốn nhỏ ra huyết, nổi giận rất dứt khoát bỏ qua phòng ngự, toàn lực thúc hóa ra hơn 10 cây tráng kiện rễ cây, tê liệt nhánh dây phòng thủ, gầm thét đánh hướng này tử linh khô lâu. Che thủy đại ca cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Hắc tinh linh thế công mạnh mẽ và cuồng bạo, chuối tiêu trong lòng là vô cùng lo lắng, lại vô pháp cải biến cục diện này, chỉ có thể trơ mắt nhìn tô nhiên bị rễ cây cho che mất. Đã xong, thấy kết cục đã nhất định, mặt mũi của chuối tiêu thượng hiện ra cho tàn vẻ, lọt vào nhiều như vậy cường lực rễ cây một chỗ công kích, cho dù nhiều hơn nữa một cái mạng cũng không đủ chết đấy. Che thủy đại ca vừa chết, ai tới đối phó này thực mộc thiên đinh. Chuối tiêu không khó não bổ xuất tinh linh nữ vương thảm bại hình ảnh, trong lúc nhất thời thoái ý bắt đầu sinh. Bá, một đảo tối tăm mờ mịt hào quang hiện lên, tất cả rễ cây đều giống như vung khí, nhanh chóng héo rũ, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bản thể lan tràn, liền cùng máy vi tính virus đồng dạng bị nhiễm tốc độ nhanh chóng. Đáng giận, để cho tiểu tử này thực hiện được. Hắc tinh linh sắc mặt đột biến, trước tiên chặt đứt cùng rễ cây liên hệ, tại đã trải qua tráng sĩ đứt cổ tay hành động vĩ đại, hắc tinh linh khí tức trở nên có chút uể oải không phấn chấn. Hồ, nguy hiểm thật, khá tốt người anh em không có địch kỹ năng, bằng không thật sự là treo. Tô nhiên từ nhiều nếp nhăn vỏ cây kia chui ra, toàn thân tán để đó quang mang màu vàng, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là vô địch kỹ năng bá khí sáng bóng. Ha ha, che thủy đại ca, nguyên lai ngươi không có việc gì. Ngươi chính là một tiểu cường, đánh như thế nào đều đánh không chết. Nhìn thấy tô nhiên không có chết, chuối tiêu kinh hỉ nhảy, liền liền tuyết vũ tình đều lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Vì, ngươi mới là con rán, tô nhiên tức giận lẩm bẩm, cảm giác từ chuối tiêu trong miệng, chợt nghe không đến cái gì tốt. Bất quá chuối tiêu hai người lo lắng, tô nhiên lại là đều nhìn ở trong mắt, cảm giác nội tâm không hiểu ấm áp. Các ngươi chờ đó cho ta, khi nào có một ngày ta sẽ trở lại. Hắc tinh linh thấy đại thế đã mất, ngay cả mình lớn nhất dựa vào cũng đã mất đi, dứt khoát không được tự đòi kiêng nhục, phóng ra một câu ngoan thoại, tất cả thân thể giống như đạn pháo, đột nhiên đánh ra, hướng phía vương cung khe nứt toàn lực đánh tới. Theo hắn, chỉ cần chạy ra này tinh linh vương cung, liền trời cao mặc chim bay. Nhưng mà, hiện thực luôn là nếu so với lý tưởng tàn khốc nhiều. Hắc tinh linh chiếm tiên cơ không giả, nhưng không ngờ tại chui vào trong cái khe về sau, kẹt lại. Một cỗ xấu hổ bầu không khí bắt đầu lan tràn, Tô Nhiên đám người bị hắc tinh linh tao thao tác chỉnh có phần phát mộng. Các ngươi nói, đây coi là chưa tính là cho ta đưa kinh nghiệm. Chuối Tiêu nhìn xem đang ở trong vách tường không ngừng giãy giụa hắc tinh linh, cảm thấy có phần vớ vẩn. Thất thần làm gì vậy, còn không nhanh chóng giết, các ngươi muốn chờ để cho này boss đào tẩu à? Tuyết Vũ Tình sinh lòng nôn nóng, chính mình một cái cận chiến chức nghiệp vô pháp giúp đỡ gấp cái gì, có thể hai người này cộng thêm một cái tinh linh nữ vương, tất cả đều ngu ngốc đứng ở nơi đó, điều này làm cho Tuyết Vũ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được thúc giục lại. Tại Tuyết Vũ Tình nhắc nhở, nghiêng về đúng một bên chiến đấu bắt đầu khai hỏa, hắc tinh linh đại mập bờ mông. Góp, bị không thuộc mình tra tấn, lượng máu là tả hạ thấp. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên chờ đúng thời cơ trực tiếp dùng thực mộc thiên đính tại hắc tinh linh trên thân thể tìm một đường vết sách có thể để cho hắn chấn kinh, chính là tại tiếp xúc đến hắc tinh linh thân thể, thực mộc thiên đinh tự chủ tránh thoát mở Tô Nhiên trói buộc giống như con đỉa đồng dạng chui vào hắc tinh linh trong cơ thể, bắt đầu rồi trắng trợn bị tổn hại. Như luận hắc tinh linh như thế nào kêu rên kêu thảm, cũng không có có thể thay đổi diệt vong kết cục, thẳng đến cuối cùng, biến thành một chương khô héo vỏ cây tán lạc tại trong khe nứt. Bởi vì hắc tinh linh là thực mộc thiên đóng đinh chết, Tô Nhiên bận việc nửa ngày, liền một chút kinh nghiệm cũng không được đến, thậm chí ngay cả lọ thuốc nước cũng không có bảo, cũng thật là keo kiệt đấy. Tô Nhiên phiền muộn bĩu môi, mở ra hắc tinh linh vỏ cây, đem bên trong thực mộc thiên đinh cho lật ra xuất ra, lúc này mới phát hiện căn này gì cái đinh đang hút thu hắc tinh linh năng lượng, bên ngoài thân thể phía trên gì xét biến mất không ít, tất cả cái đinh xuyên xuất một cỗ hàn mang, khiếp người tâm hồn. Cách chương.